Tao vừa mới đi mua cà chua. Sau khi Trương Tiểu Bàn nói xong, mọi người không nhịn được nữa, vừa mắng vừa lấy đồ vật này nọ ném hắn. Cũng may lần trước họ đã ném đường kim không ít, lần này chỉ còn lại một ít nên không ném trúng Trương Tiểu Bàn được. Trương Tiểu Bàn chết tiệt, nói nhảm gì đó. Trên khán đài Tần Thủy Giao nói, làm gì có chuyện hàng vạn cô gái thích đường kim, họ ghét hắn còn không kịp. Mình cảm thấy anh Đường Tinh sẽ làm cho hàng ngàn hàng vạn cô gái thích. Tiểu Đậu Nha trong đôi mắt to tràn đầy sùng bái. Tiểu Đậu Nha, bạn cứ tiếp tục như vậy liền sẽ biến thành ngu ngốc. Tần Thủy Giao không thể nhịn được nữa nói, Tiểu Đậu Nha cái gì cũng tốt, chỉ có điều là sùng bái đường kim quá mù quáng. Tiểu Đậu Nha thè lưỡi, bộ dạng có chút ngượng ngùng, cũng không nói gì, chỉ mở đôi mắt thật to, tràn đầy sùng bái nhìn về phía đường kim. Thực hết thuốc chữa, Tần Thủy Giao nói thầm một câu. Trên sân, Trịnh Vân Hạo cùng với những người khác đã thương nghị xong, hắn nhìn đường kim kiêu ngạo nói. Bọn tao không muốn khi dễ mày, cho nên bọn tao quyết định chỉ phái ra 10 người đấu với mày, mày muốn làm thủ môn hay là tiền đạo trước? Bọn tao ưu tiên cho mày chọn, tôi làm thủ môn trước. Đường Kim tiêu sái đi tới gôn, sau đó nói lớn. Đến đây đi, 10 hay 100 anh chấp tất, nhanh lên nào. Cách chương.